Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, nghiêm túc đồ đần. Lê Vi cũng không phủ nhận, tại một cái nháy mắt, thật sự là hắn là có khiêu khích Gilgamesh ý tứ, dạng này khiêu khích, đại khái là cùng Gilgamesh giới tính có trực tiếp liên hệ. Lê Vi muốn thăm dò một cái, Gilgamesh có thể thừa nhận được cực hạn ở nơi nào. Trước đó, Lê Vi đã dùng Enkidu thăm dò nàng, cũng không có đưa đến rất tốt hiệu quả. Thật bất ngờ, Gilgamesh mặc dù hoàn toàn chính xác rất ngạo mạn, nhưng là cái này ngạo mạn lại cho người ta một loại đương nhiên ngạo mạn. Là loại kia thấy qua thế gian hết thảy đủ loại về sau, tự nhiên mà vậy diễn sinh ra ngạo mạn, mà không phải loại kia không có cái gì nội hàm có thể nói tự cao tự đại. Cho nên, Levi lại đánh lên Gilgamesh vương miện chủ ý. Đã ngay cả Enkidu đều không được, Uruk chi vương hẳn là nàng có thể thừa nhận được mức cực hạn a. Tại Levi nghĩ đến, cái này không sai biệt lắm đã là đem Gilgamesh mặt nhấn trên mặt đất ma sát trình độ. Nàng lẽ ra cảm thấy phẫn nộ. Đương nhiên, trên thực tế cũng đích thật là như thế. Bởi vì câu nói này bản thân liền là đối Gilgamesh, vương, chi tư cách chất vấn. Lại đơn giản một điểm nói, cái kia chính là phủ định Gilgamesh ý nghĩa sự tồn tại của người này. Gilgamesh không phẫn nộ mới là lạ. Nhưng là, trừ tức giận ra, nàng thể hiện ra, càng nhiều hơn chính là một loại bình tĩnh. Nàng là sẽ không cùng Levi tức giận, bởi vì nàng đã sớm ở trong lòng cho Levi đánh lên đồ đần, nhãn hiệu, ai cùng đồ đần sinh khí. Đây mới thực sự là ngay cả đồ đần cũng không bằng. Muốn ta chủ động dâng lên ta vương miện? Tốt, chỉ cần ngươi có thể làm ra so ta càng thêm vĩ đại công tích. Dù là chỉ có một chút, ta vương miện liền là của ngươi. Anh hùng vương thanh âm tràn đầy khinh thị, đương nhiên, nàng cũng có tư cách tại Levi trước mặt nói ra lời như vậy. Cái kia lóng lánh ngàn năm vĩ đại đế quốc ở trong mắt nàng, bất quá cũng liền là chuyện như vậy thôi. Nếu như nàng nghĩ, nàng làm theo cũng có thể làm ra như thế sự tích. Vậy chỉ bất quá là một cái lớn một chút đồ chơi. Về phần kết thúc thần đại, dẫn đạo nhân lý, cái này có cái gì đáng giá khoác lác a? Nàng Gilgamesh làm theo kết thúc qua thần đài, hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy Sumer chư thần mặt trực tiếp mở xé, đồng thời còn thành công xé thắng. So sánh dưới, chỉ là tại một cái đảo nho nhỏ quốc thượng quét dọn còn sót lại thần bí Levi lại đáng là gì? Lúc không anh hùng, để cái này đại đồ đần thành danh. Đại khái liền là như thế một cái ý tứ. Nhưng mà, lệnh Gilgamesh có chút ngoài ý muốn chính là, tốt. Đối mặt nàng trào phúng, Levi lại trả lời đã chăm chú lại dứt khoát, căn bản không có một điểm mở ý đùa giỡn. Tên ngu ngốc này, đem Gilgamesh trào phúng tưởng thật, nhớ kỹ ngươi một câu nói kia, ta chờ ngươi tự thân vì ta nâng bên trên vương miện ngày đó. Gilgamesh nhìn chằm chằm Levi con mắt, một loại trước nay chưa có cảm giác xuyên thấu qua nàng cái kia tinh hồng hai con ngươi, trực tiếp truyền đạt đến trong đầu của nàng. Gilgamesh đột nhiên nghĩ đến một cái buồn cười sự tình, trực giác của nàng nói cho nàng, trước mắt tên ngu ngốc này, thật có thể làm đến loại sự tình này, mà Gilgamesh lại cũng không biết, trên thế giới này, kinh khủng nhất sự vật chỉ sợ sẽ là nghiêm túc ngu ngốc. Bởi vì nghiêm túc đồ đần, căn bản cũng không có cực hạn. Vương tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, Lê cái kia lâm thời khởi ý nguyện vọng cũng không tính tốt bao nhiêu, nhưng ít ra cũng có thể nói tới bên trên là một câu tạm được. Với lại, từ Lê Vi trong giọng nói, Iskandar còn có thể lĩnh ngộ được mặt khác một tầng ý tứ. Vương giả con đường không có điểm cuối cùng, mà cất bước trên con đường này người chỉ có thể một mực đi về phía trước xuống dưới. Ý nghĩ như vậy, đại khái là cùng cái kia, tinh thần đại hải, mộng tưởng là có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có sao trời phần cuối của biển lớn. Khi chinh phục vương Iskandar đến nơi đó về sau, tâm tình nhất định sẽ phi thường thất lạc. Chinh phục ý nghĩa, quá trình phải lớn tại kết quả. Bởi vậy, trực tiếp đem mục tiêu thiết lập tại một cái một mực mơ ước. Nhưng lại một thẳng đến không được tinh thần đại hải. Cái này mới xem như hoàn mỹ dán vào chinh phục vương tâm cảnh. Tựa như là đầu kia không có cuối vương giả con đường. Với lại, Iskandar cũng đang mong đợi. Levi trong miệng cái kia, siêu việt anh hùng vương, công tích vĩ đại. Tại chư thần đều đã vẫn lạc trong xã hội hiện đại. Làm thế nào, tài năng siêu việt vị này tối cổ chi anh hùng vương đâu? Nhất thống thế giới, trở thành thế giới chi vương. Đối tại bình thường người mà nói đây đại khái là có khả năng nhất. Nhưng là đối với vị này trong truyền thuyết bất hủ chi vương Iskandar không tin tưởng hắn sẽ đem. Trước đó đi qua con đường một lần nữa đi một lần. Thế nhưng, đối với chinh phục vương suy đoán, Levi lại cũng không nguyện ý lộ ra quá nhiều. Đến lúc đó các ngươi cũng biết rồi. Các ngươi đều sẽ biết. Đối với cái này, coi như chinh phục vương trong lòng tò mò như thế nào đi nữa, cũng vô pháp bức Levi chủ động mở miệng. Cho nên, tại cuối cùng của cuối cùng, chinh phục vương cũng chỉ có thể là tạm thời gác lại cái đề tài này. Rốt cục đem ánh mắt nhắm ngay đang ngồi vị cuối cùng vương giả. Như vậy, Camelot kỵ sĩ vương A, đem rượu trong chén uống cạn, Iskandar lại hướng Gilgamesh muốn một bầu rượu. Hắn thề, đây là cuối cùng một bầu rượu, nguyện vọng của ngươi lại là cái gì đâu? Chinh phục vương tò mò hỏi, mà cùng lúc đó, ngồi ở bên cạnh Irivial tâm lại là trong nháy mắt siết chặt. Đối với cái kia, cùng kỵ sĩ vương không quan hệ ngu xuẩn tiểu nha đầu, cố sự. Irivial thô hít nhưng là nhớ tinh tường, mà nàng càng không cách nào quên, thì là tại cái kia dưới ánh trăng. Thiếu nữ vương giả trên mặt không cách nào hóa giải u buồn. Lúc kia, vẻn vẹn mới chỉ có hai người. Mà bây giờ, chung quanh nhiều như vậy con mắt nhìn xem. Có nhiều như vậy hai cái lỗ tai nghe. Irivial thậm chí cũng hoài nghi. Artoria có thể hay không đem ý nghĩ trong lòng hoàn toàn thuyết minh đi ra. Còn nói là, cũng giống Levi như thế. Lâm chàng loạn biên một cái lý do, tùy tiện hồ lộng qua. Đối với Artoria tình cảnh, Irivial biểu thị 10 phần lo lắng. Nhưng sự thật lại là, Irivial xem thường Artoria, vô luận là thân là kỵ sĩ vương Artoria, vẫn là thân là thiếu nữ Artoria, đều không phải là bởi vì e ngại mà dừng lại không tiến lên người. Trước đó, nàng sở dĩ không chịu nói ra tâm nguyện của nàng, cũng không phải là bởi vì không nghĩ, mà vẻn vẹn chỉ là bởi vì không muốn thôi. Mà bây giờ, đã nhiều người như vậy muốn nghe, cái kia nàng cũng không có cái gì rất sợ hãi. Ta muốn trở lại quá khứ, cải biến một sự kiện. Artoria để ly rượu trong tay xuống, một đôi xanh biếc con mắt nhìn chằm chằm Levi. Ta muốn để ngươi thay thế ta. Rút ra cái kia thanh tuyển vương chi kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.